Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, ta đương nhiên là Thái Ất. Vì bảo toàn chính mình cái mông không phân thành tám cánh. Lão đạo vào lúc này cực lực hướng Tôn Trường Ninh chào hàng quyển kia Thanh Tĩnh Kinh. Song phương không ngừng cãi cọ. Tôn Trường Ninh cảm giác lão đầu này có chút vấn đề. Bởi vì lúc trước cô nương trên thân không thích hợp để cho hắn có một ít cảnh giác. Dẫn đến hắn bây giờ nhìn ai cũng có chút không đúng. Nhưng trên thực tế, lão đạo xác thực không phải cái gì, người bình thường. Song phương một mực tại cãi cọ. Tôn Trường Ninh nhìn trái phải mà nói hắn. Lão đạo lời nói bên trong cũng bắt không được chủ đề. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, lão đạo đang không ngừng dẫn đạo chủ đề hướng đi. Cho đến tại một đoạn thời khác, hắn nói ra đã từng nói với Lý Tịch Trần nói chuyện. Thời gian qua nhanh, nhất niệm mà xem thiên thư. Trong núi không biết tuế nguyệt, đợi cho minh ngộ thời điểm. Liền nói ba tiếng tốt đẹp, lại nhìn thiên hạ, dĩ nhiên thay đổi nhân gian. Lời này không chỉ là đối Tôn Trường Ninh thuyết, cũng là đối với một cái khác, Lý Tịch Trần, nói tới. Thái Ất hàng lâm đến nơi đây, mà ở trong đó cùng thiên tôn thời đại sớm đã ngăn cách. Cho nên lão đạo mới có thể lấy kết quả làm nguyên nhân đến tiến hành thao tác. Từ thôi diễn kết cục bên trong nghịch hướng diễn hóa quá trình. Từ đó dẫn đạo quang âm biến hóa ra một cái, không tồn tại Lý Tịch Trần. Cũng chính là Bạch Y cùng Lôi Thanh hai người. Nhưng mà, nếu như Thái Ất không có nghịch kích tương lai, hắn liền đối với cái này thúc thủ vô sách, nên như thế cái kia có lẽ cũng là tốt nhất kết cục a. Chỉ là hiện tại, trước kia thôi diễn đã thất bại, lão đạo cảm nhận được quỷ dị. Hắn cảm giác chính mình đặt mình vào tại một cái vòng bên trong không thể tránh thoát. Hắn là Lý Tịch Trần đạo quả không sai, nhưng cũng là chúng sinh đạo quả, là mọi thứ cuối cùng hướng đi quy túc, mà đối với năm đó sự tình, là hắn có khả năng ảnh hưởng cái cuối cùng điểm phân cách. Chẳng lẽ năm đó Thái Ất cũng chưa chết? Thái Ất là có khả năng trở thành Bạch Y Thượng Hoàng. Thế nhưng hẳn không có biện pháp trở thành Lôi Thanh Phổ Hóa. Hắn hít một tiếng. Trước đó không nghĩ tới điểm này. Hiện tại xem ra, tại cuối cùng một đời kia, hồng hoang bên trong phát sinh hắn không biết sự tình. Tôn Trường Ninh đọc ra Thanh Tĩnh Kinh một đoạn văn tự. Mặc dù hắn không có tiếp nhận kinh thư, nhưng môi giới tác dụng đã thành công phát động. Lão đạo nhìn về phía cái cô nương kia, đồng thời nói cho nàng, nàng đợi người sẽ trở về. Chỉ là rốt cuộc không trở về được lúc trước, mà lại trong lòng của hắn còn nhiều tăng thêm một câu. Sắp gặp được ngươi đến tột cùng là Bạch Y, vẫn là Thái Ất, vậy coi như khó mà nói. Ngoặc kép, đạo mới là tuyên cổ tồn tại. Chúng ta những người này a, cũng như là trên mặt đất cát bụi. Không quan trọng, lão đạo nhìn cô nương có một ít phiền, không muốn cùng hắn lại tiếp tục nói. Thế là trong lòng khẽ động, liền đối với nàng nói, người trẻ tuổi này trên thân mang theo ngươi muốn nhìn gặp đồ vật. Ngươi cứ đi như thế sao? Cô nương quăng tới uy hiếp ánh mắt, mà Tôn Trường Ninh nhưng là hơi sững sờ. Sau đó hắn lập tức liền nhớ tới Thái Ất cứu khổ thiên tôn pho tượng. Lão đạo trong nội tâm bắt đầu vang lên, cũng đồng dạng là cái kia pho tượng, cái kia pho tượng. Là đã từng nhân gian bên trong mộng lão nhân cho Đông Hoàng Thái Nhất điêu khắc. Khi đó phía trên còn không có cửu đầu sư tử. Bởi vì vào lúc đó, cửu đầu sư tử vẫn còn nửa chết nửa sống trạng thái. Tại Sơn Hương bên trong hồn ngạc chưa tỉnh, muốn tới về sau cửu u động chủ. Cũng chính là hồng hoang bên trong Minh Hà lão tổ chết đi. Cửu đầu sư tử mới có thể ứng vận mà ra. Cho nên, cái này pho tượng, sư tử cùng Đông Hoàng, nhưng thật ra là tách ra, mà lại về sau cũng từng có sửa đổi. đây là bị tuế nguyệt lực lượng rơi đến mà thi triển điêu khắc chi đao. Từ thái thượng thanh dương chấp đao mà xuống, lão đạo mặc dù cũng không có tự mình trải qua những chuyện kia, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, luôn cảm giác rõ mồn một trước mắt, phảng phất chính mình cũng đặt mình vào đến thời đại kia. Cho nên trông thấy pho tượng sau đó có một ít hoảng hốt. Mà Tôn Trường Ninh tiến lên chất vấn thời điểm, hắn liền đáp lại nói, không có lời gì, ta phải chết, chỉ là muốn nhìn xem ngươi, nhìn xem cái kia pho tượng mà thôi, nhưng này người muốn tới tìm ta. Cho nên, lời nói này xong, Tôn Trường Ninh phải đợi người vừa vặn tới, mà lão đạo khe khẽ thở dài. Ngay trong nháy mắt này, Tây Nhạc Điện trong ngoài du khách tất cả đều không thấy. Phảng phất đưa thân vào thế giới này mặt trái, phồn hoa không còn, còn lại chỉ có cô độc, nên làm cũng làm xong. Còn lại, chính là phó thác cho trời. Lão đạo trốn, tiến nhập trống rỗng Tây Nhạc Điện bên trong. Nơi này, chính là 3 năm trước đây một khắc kia, cũng không để cho hắn chờ quá lâu. Khi bên ngoài phía dưới lên mưa lớn mưa to lúc, đi tại đường xuống núi thiếu nữ gặp được một cái mặc đồ trắng áo thun người thanh niên. Hai người gặp thoáng qua, mà khi cô nương đem đối phương nhận lầm, sau đó nàng quay đầu, nhưng không có nhìn thấy người thanh niên kia đồng dạng xoay đầu lại, nhìn xem nàng bóng lưng. Hai người kia gặp nhau là tại lão đạo trong tính toán. Thế nhưng hắn lúc này bàn tay hốt nhiên dừng một chút. Bởi vì hắn phát hiện trước đó lên núi đi cùng người khác đánh một trận cái kia tuổi trẻ vũ phu. Lúc này thế mà hạ xuống, mà lại càng quỷ dị là hắn bởi vì cùng Bạch Y Thượng Hoàng có nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối liên hệ. Giờ này khắc này, hắn thế mà nhất thời đi tới 3 năm trước đây đoạn này tuế nguyệt bên trong. Ngoạn tao, lão đạo lúc này chỉ có 2 cái này từ có thể diễn tả tâm tình. Mà Tôn Trường Ninh xuống núi còn tại hùng hùng hổ hổ. Đi đến Tây Nhạc Điện thời điểm ngược lại lại tiến đến tản bộ một vòng. Ta anh ruột, ngươi đi được hay không? Lão đạo sĩ đơn giản im lặng, mà đối phương tại bước vào Tây Nhạc Điện về sau, hắn giác quan thứ 7 bị phát động, nhạy cảm cảm thấy thời gian biến động. Hắn quay đầu, gặp được chỗ này tại 3 năm trước đây tuế nguyệt bên trong Tây Nhạc Điện. Năm đó, Lý Tịch Trần cũng là tại bình thường quang âm lưu trong xem kinh. Mà tại hắn nhìn thanh tĩnh kinh sau đó, liền tiến vào đến cái này một mảnh dừng lại tuế nguyệt chúng rồi. Nơi này là nhân quả điên đảo lúc đầu, cũng là Thái Ất Thiên Tôn một thế này vòng tròn điểm xuất phát. Khi Lý Tịch Trần cầm tới thanh tĩnh kinh một khắc, Thái Ất Thiên Tôn liền xuất hiện, mà cuối cùng mọi thứ sẽ lấy Thái Ất hạ màn mà chung kết. Hắn như là lớn đạo một dạng hóa nhập thiên địa, cái này vòng tròn đến tận đây sẽ bị bù đắp, lôi thanh phổ hóa, Bạch Y Thượng Hoàng, nói cho cùng đều là một lần nữa diễn hóa phân kỳ điểm. Khi Thái Ất vẫn như cũ ở vào Đại La Thiên thời đại, cũng không có nghịch kích tương lai thời điểm, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà hai vị này, sau đó người có tỷ lệ xuất hiện, người trước nhưng là căn bản sẽ không xuất hiện. Tất cả mọi người tại tuế nguyệt bên trong đều muốn đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật, không thể vượt qua, không thể sửa đổi. Đây là chỉ thuộc về Thái Ất vòng, mà lão đạo tắc thì thế gian duy nhất có thể lấy sửa đổi cái này vòng tồn tại. Bạch Y Thượng Hoàng xuất hiện, theo thời thế mà sinh. Cùng lúc này Tôn Trường Ninh tiến hành trò chuyện, lão đạo nhìn xem đây hết thảy. Sau đó tại trò chuyện kết thúc thời điểm, lão đạo cấp tốc thi triển pháp thuật, đem cái kia phiền phức chí cực vũ phu đưa về nguyên bản thời gian. Mà sau đó người ở thời điểm này, bởi vì người áo trắng biến mất, cùng Tây Nhạc Điện xung quanh đột nhiên xuất hiện du khách mà cảm giác chấn kinh. Sau đó xông lên, là bởi vì đối phương không có đem nói chuyện rõ ràng mà sinh ra phẫn nộ. Châu chết cái mũi, từ thời đại kia truyền đến thanh âm rõ ràng bị Hoa Sơn lão nhân nghe được. Mặc dù biết cái kia vũ phu cũng không phải là đang mắng chính mình, nhưng trên thực tế, hắn luôn cảm giác đối phương câu nói này có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý vị. Không người trống rỗng Tây Nhạc Điện bên trong, Hoa Sơn lão nhân cuối cùng hiện thân, mà Bạch Y Thượng Hoàng xuất hiện ở đây. Ta tới đây, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Lão đạo nở nụ cười. Lý cư sĩ, 3 năm không thấy, quả nhiên là biệt lai vô dạng. Thế nào hôm nay làm lại Trấn Nhạc Cung? Lại là nói rồi chút ít không giống đồ vật. Lão hủ dĩ nhiên là một mực tại nơi này. Không qua rất nhanh, lão hủ liền phải nhập thổ vi an. Bạch Y Thượng Hoàng cười cười, mà ngữ khí có một ít biến động. 3 năm sao? Cái này ba, cũng rất là khéo a. Lão nhân trong lòng hốt nhiên không hiểu dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn dò xét tính cười, hỏi, cư sĩ, thiên địa bên trong, hoàn vũ càn khôn, phù sinh nhất mộng, ai thật? Mà Bạch Y Thượng Hoàng tóc trong nháy mắt này trở nên tuyết trắng. Màu trắng áo thun cũng thay đổi trở thành màu trắng cổ đạo áo bào. Đều là thật, lão đạo trong nháy mắt này. Sắc mặt kịch biến, ngươi là ai? Bạch Y Thượng Hoàng trong mắt xuất hiện nguy hiểm. Trước đó đúng là cái kia Bạch Y ta. Tối thiểu tại đi đường núi thời điểm vẫn là. Thế nhưng tại quay đầu lại thời điểm. Đã không phải, ân, ta hiểu được, nguyên lai mọi thứ đều là một cái vòng, cho nên, ta từ Đại La Thiên thật vất vả mới về tới đây. Tại bị Lôi Thanh Phổ Hóa ngăn cản sau đó, ta cẩn thận nghĩ, thế là đùa nghịch chút ít thủ đoạn, nếu như không phải để ngươi cảm giác được nguy hiểm, như thế nào lại tiếp tục thôi diễn? Lần sau nhớ được cho Tây Nhạc Đại Đế thay cái quý một chút đầu gỗ thân thể. Hàng tiện nghi rẻ tiền sao có thể chống đỡ được ta? Lão đạo lập tức mặt như màu đất, mà Bạch Y Thượng Hoàng nói, không sai, ta đương nhiên là Thái Ất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.